Chương 2783, 3045 cuối đường thấy đế tôn, hạ. Lâm Thiên Diêu không khỏi như vậy phỏng đoán nói. Thôn thiên thú loại sinh linh này vốn lại ít thấy, từ cổ chí kim tổng cộng mới xuất hiện 2-3 tôn. Mà nhất tôn khổng lồ như vậy, tuyệt đối là ngày xưa vị kia thôn thiên thú thủy tổ. Như vậy coi như, thôn thiên thú mạch này cùng đế tôn thật là nhân quả thâm hậu. Không nói viên cổ thời đại giao thủ, đã nói đế phần bên ngoài kim sắc trong đại mạc con kia to lớn thôn thiên thú hài cốt, đã nói lên một vài vấn đề. Con này thôn thiên thú, không biết dùng cách gì, tiến vào nơi đây. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, cho dù nó tuyệt thế cường đại, cũng bị người giết chết. Mà Lâm Thiên Diêu rất là hoài nghi, người xuất thủ chính là nữ thiên tôn. Ngoại trừ nàng ở ngoài, ai vẫn có thể có tay như vậy bút mà ở những thứ khác đồng trụ bên trong, Lâm Thiên Diêu còn tìm được một ít manh mối. Như ở một bộ điêu khắc bên trong, hắn liền thấy một con cả người vòng quanh hỗn độn khí sinh linh đang cùng nhất tôn sinh linh mạnh mẽ tiến hành đối chiến. Cái kia nhất tôn sinh linh, cả người lóe ra thần quang, nhìn một cái liền tương đối bất phàm. Mà cảnh giới của nó, cũng vượt qua thánh nhân vương, cho là đến rồi đạo chủ tình trạng. Cương đại như vậy, chính là tung hoành một cái tinh hệ, xây lập giáo môn đều không là vấn đề. Chỉ là, nhưng ở con kia hỗn độn sinh linh trước mặt, thất bại thảm hại. Hai người giống như là nằm ở cùng một cảnh giới, thế nhưng cả người vòng quanh hỗn độn khí sinh linh cũng không so cường đại, một mực đè nặng một con khác sinh linh đánh. Hai người đại chiến kéo dài thời gian cũng không lâu, cuối cùng liền lấy hỗn độn sinh linh thắng lợi làm kết thúc. Hỗn độn sinh linh, sinh ra tự trong hỗn độn, so với thôn thiên thú càng thêm hy hữu. Loại sinh linh này, một ngày đã có thành tựu, đơn giản là vô địch. Lâm Thiên Diêu không khỏi như vậy cảm thán nói. Hắn lại một lần nữa gặp được cùng đế tôn có rất thâm nhân quả sinh linh. Mà hắn lại không thể át chế nghĩ tới ở đế phần bên ngoài kim sắc trong đại mạc vị kia rơi xuống hỗn độn sinh linh, mặc dù không thấy rõ là cùng một con, thế nhưng giữa hai người thực lực cho người cảm giác cũng là không sai biệt nhiều. Chỉ là nhất tôn lấy được thắng lợi, tương đạo chủ cấp bậc sinh linh chém giết, mà đổi thành nhất tôn, lại hóa thành bạch cốt. Không phải thất bại cái kia nhất tôn không đủ cường đại, hỗn độn sinh linh cái chủng tộc này cùng giai vô địch không phải chỉ là nói xuông. Chỉ là bởi vì nó gặp càng cường đại hơn đối thủ. Đại khái, lại là nữ tôn xuất thủ, tế điệu con kia hỗn độn sinh linh A mà tham gia phía sau hoàn nguyên quá trình chiến đấu đến xem, chiến đấu cũng không có duy trì liên tục cỡ nào thời gian dài. Trừ phi, Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng thôi diễn có sai lầm. Nữ tôn, tại làm sao dài dòng tuế nguyệt phía trước, là có thể đánh gục hỗn độn sinh linh. Vũ trụ đế hoàng, thật là thua không phải oan uổng A. Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi có cảm thán như vậy. Chỉ là hơi để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, vũ trụ đế hoàng thiên tư đều được đế tôn tán thành, vì sao, trăm vạn năm trôi qua, hắn nhưng vẫn là dừng bước thánh nhân vương cảnh giới, đâu là thiên phú không đủ sao, còn là nói có khác nguyên nhân khác. Lâm Thiên Diêu cũng không biết đạo cụ thể là như thế nào, thế nhưng miễn là vừa nghĩ, thôn thiên thú, hỗn độn sinh linh còn có vũ trụ đế hoàng đều tiến vào cái này đế phần ngay giữa. Ba người không có một là tốt trung đụng, nhất là cái kia hỗn độn sinh linh cùng thôn thiên thú, đoan đích thị khủng bố vô biên. Chỉ bất quá tuy nhiên cũng bị nữ tôn ngăn ở bên ngoài. Trong đó thôn thiên thú cùng hỗn độn sinh linh còn bị chém giết. Vũ trụ đế hoàng tránh được một kiếp, cũng không phải là bởi vì hắn cường đại đến mức nào, mà là bởi vì tích hỉ dò dỉ nữ tôn tình phân để nữ tôn tha hắn một lần. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu càng phát ra cảm giác được chính mình thật là quá may mắn. Cái kêu ba vị sinh linh, từng cái đều mạnh mẽ hơn hắn khá hơn rồi, thế nhưng, tuy nhiên cũng bị ngăn ở bên ngoài. Duy chỉ có hắn, lại thành công xông vào thần cung ở giữa, chứng kiến trăm vạn năm trước vũ trụ phồn vinh một góc ịp cả cụ. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu siêu tầm lần bên này đồng trụ, lại cũng không có phát hiện có đáng giá gì chú ý manh mối. Hắn tuy là cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng cũng không có cách nào. Trước phương, đã xuất hiện một tòa tản ra hào quang màu nhũ bạch tế đàn, cũng không phải ngũ sắc tế đàn, thế nhưng, nghĩ đến cũng nên là truyền tống đến nào đó một cái địa phương. Lâm Thiên Diêu đi tới, đến nơi này, thôi diễn năng lực đã không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì đế giả từng tại nơi đây ngủ say, bọn họ quá mức cường đại, sẽ ma diệt hết thể thiên cơ cùng nhân quả, khiến người ta khó có thể suy tính ra chân thật vận mệnh. Đều đi đến nơi này, Lâm Thiên Diêu tự nhiên không có khả năng lui về sau, huống hồ, hắn còn không thấy cái gì đối với hắn hiện tại mà nói liền vô cùng vật có giá trị. Hắn chính là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, vì vậy, hắn không chút suy nghĩ, liền trực tiếp bước lên cái kia nhũ bạch sắc tế đàn. Ôn hỏa quang mang đang lóe lên, thời không lực lượng ở thay đổi. Lâm Thiên Diêu cảm giác được, linh hồn của chính mình đều ở đây rung động. Sau đó, thân ảnh của hắn, biến mất ở bên này. Hắn sẽ không biết là, đang ở hắn biến mất ở bên này sau đó, cách tế đàn gần nhất một tòa đồng trụ mặt trên quang hoa lóe lên. Sau đó, một hình ảnh liền xuất hiện tại mặt trên. Đó là một viên vi màu xanh nhạt tinh cầu, ở trong vũ trụ, nó là như vậy cô độc. Mặt trên, tuy là sinh cơ bừng bừng, nhưng không có cường đại văn minh cùng môn phái. Chỉ có một chút ngoại lệ, một cái nam tử, đứng một mình ở viên kia tinh cầu nhất trên đỉnh núi cao, tiều nhìn vũ trụ. Trong con mắt của hắn, có nhật nguyệt tinh thần ở thay đổi, bên người của hắn, lượn lờ lôi đỉnh kiếp quang, mà ở dưới chân của hắn, thì là một mảnh thi sơn huyết hải. Thôn thiên thú, hỗn độn sinh linh, còn có thật nhiều không biết tên sinh linh, đều ngã xuống dưới chân của hắn. Hắn đứng ở chúng sinh thi cốt bên trên, ngạo nghễ mà đứng. Vậy là như thế nào một hình ảnh khó có thể tưởng tượng? Vậy là như thế nào một cái sinh linh, lại có thể cường đại như vậy mà bên cạnh hắn, vẫn còn có mấy cái người thanh niên đứng? Bọn họ nhìn đứng ở phía trước nam tử tóc đen, trong con ngươi lộ ra rồi tôn kính cùng sùng bái quan mang. Đó là bọn họ sư tôn, đó là dẫn dắt bọn họ sáng tạo truyền kỳ, thành lập bất hủ công lao sự nghiệp thần những thứ này người thanh niên ở giữa, nữ có nam có, đều không ngoại lệ, đều là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, đang ở bức tranh này bên trong, lại mơ hồ có một chút không hòa hài hình ảnh. Đó chính là nam tử kia mi tâm chỗ, có một điểm hắc quang đang lóe lên. Để hắn nguyên bản mặt mũi anh tuấn, nhìn qua hết sức quỷ dị cùng bất tường. Liền đúng như vậy một bộ thê lương hình ảnh, chỉ tiếc, Lâm Thiên Diêu chưa từng xem tới được.